Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 120, vì quán quân mà chiến. Atletico Madrid tại hai trận Tây Ban Nha Super Cup biểu hiện ra bọn hắn cùng trước mùa giải đồng. Dạng ổn định phát huy, để Tây Ban Nha trong nước rất nhiều truyền thông đều nâng cao đối Atletico Madrid cái này mùa giải. Tiền cảnh đánh giá. Ngoặc kép, Atletico Madrid hai hiệp tổng số 4 so với một đánh bại Real Madrid nâng lên Tây Ban Nha Super Cup. Mà trước lúc này một tuần, bọn hắn còn nhẹ lòng đánh bại mặt khác một chi La Liga đội bóng Sevilla nâng lên European Super Cup. Simeone đội bóng tại đã mất đi Diego Costa, Courtois, Felipe về sau, biểu hiện của bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện rung chuyển. Cách liệt tư man cùng Mandzukic đều biểu hiện thực lực không tầm thường. Nói rõ Atletico Madrid tại dẫn viện binh phương diện công việc làm được tương đương thành công. Ngoặc kép, trừ cái đó ra, mới dẫn vào thủ môn Moya biểu hiện cũng phi thường ổn định. Hắn tại hai hiệp La Liga chén chỉ vứt bỏ một cầu. Đã chứng minh hắn tại Atletico Madrid cánh cửa tuyến bên trên là một cái để người yên tâm lựa chọn. Mà cái này hai trận đấu Atletico Madrid một phát hiện lớn là tuổi trẻ Atletico thanh huấn sản phẩm. Saúl tại hiệp 1 dự bị ra sân. Tại hiệp 2 xuất ra đầu tiên ra sân đồng thời đánh đầy toàn trường. Biểu hiện làm cho người khác sâu. Nhất là tại hiệp 2 thời điểm đối mặt Real Madrid giữa trận Modric cùng Kroos tổ hợp. Cái này vị trẻ tuổi cũng không có rụt rè. Saúl để Simeone ở giữa sân dụng binh có càng nhiều lựa chọn. Ngoặc kép, nhưng là đối với Atletico Madrid tới nói. Cái này hai trận đấu để fan hâm mộ bóng đá an tâm nhất chính là đội bóng mùa giải trước trong chủ. Lực phong Lý Thanh Sơn biểu hiện vẫn như cũ ổn định. Hắn tại hai hiệp Super Cup Atletico Madrid 4 hạt dẫn bóng bên trong. Hắn đánh vào trong đó 2 hạt. Trực tiếp trợ công Mandzukic phá khung thành, mà còn có một cái dẫn bóng cũng là bắt nguồn từ hắn sút gôn tạo thành thủ môn tuột tay. Cách liệt tư man bù bắn ra tay, 4 cái dẫn bóng đều cùng vị này Trung Quốc tiên phong trực tiếp tương quan. Tại Diego Costa chuyển sẽ rời đi về sau, Lý Thanh Sơn trạng thái tốt xấu liền trực tiếp quyết định Atletico Madrid tiến công thành bại. Ngoặc kép. Cũng có lẽ bây giờ nói mùa giải kết thúc về sau. Còn nào đội bóng có thể thu hoạch được La Liga quán quân còn vì thời thượng sớm. Nhưng là chúng ta bây giờ cơ hồ có thể kết luận chính là Atletico Madrid sẽ là La Liga quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Bọn hắn cùng Real Madrid cùng Barcelona là cùng một cái cấp bậc. Lý Thanh Sơn, cách liệt tư man, Mandzukic tạo thành công kích tiến thực lực. So với Real Madrid CR, Bale, Benzema, cùng Barcelona hoàn toàn mới phong tuyến tổ hợp Messi, Neymar, Suarez, không thua bao nhiêu. La Liga song hùng tranh bá có lẽ sẽ tiến vào tam cường tranh hùng thời đại. Đường mặt trời từ Iberia bán đảo đường ven biển lên cao lên thời điểm. Lý Thanh Sơn đã ngồi ở một mình ở nhỏ nhà trọ trên ghế salon sao? Một tay cầm một phần Tây Ban Nha văn báo chí. Một tay khuấy đều vừa mới ngâm nước sữa bò phiến mạch. Hắn Tây Ban Nha lão sư đã được nghỉ hè trở về nước. Mà lại hắn học tập tiếng Tây Ban Nha tiến độ nhanh vô cùng. Hiện tại hắn đã không cần đọc qua từ điển liền có thể đọc tiếng Tây Ban Nha báo chí. Mỗi lần thắng trận về sau, Lý Thanh Sơn luôn yêu thích đi tìm một chút thổi phồng đội bóng thổi phồng mình báo chí nhìn một. Chút, vui vẻ thể xác tinh thần, thần thanh khí sảng, nhất là hắn vừa mới đọc được cái này một tờ báo vẫn là danh xưng Real Madrid trung khuyển báo AS. Trang đầu văn chương, một cái từ trước đến nay căm thù Atletico Madrid báo chí. Hiện tại cũng không thể không tạm thời khuất phục cho hiện thực. Cứ việc La Liga vòng thứ nhất liền muốn tại 3 ngày sau đó tiến hành. Atletico Madrid sẽ tại sân khách đối mặt Vallecano, nhưng là Simeone vẫn tại đoạt được Tây Ban Nha Super Cup về sau cho đội bóng thả nghỉ một ngày. Atletico Madrid trên dưới đều sẽ không cho là Vallecano quả cầu này đội có thể đối mã cạnh tạo thành cái uy hiếp gì. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn bị hơi gió thổi chập chờn màu trắng hơi mờ màn cửa. Ánh nắng liền từ màn cửa khe hở bên trong loang lổ bác bác xuyên thấu đến phòng khách. Hắn ở cái này nhà trọ diện tích không lớn. Lấy hắn thu nhập, dù cho ở Madrid mua lấy một tràng biệt thự sang trọng cũng không có cái gì áp lực. Nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn ở tại nơi này cái nhỏ trong căn hộ. Một mặt là hắn cũng không quá truy cầu ở lại hoàn cảnh xa hoa. Với hắn mà nói, thoải mái dễ chịu liền vừa vặn. Thứ hai, tại một chỗ ở đến lâu, cũng rất để cho người ta lưu luyến. Nếu là mấy tháng trước, lúc này, mình vị kia điền lão sư hẳn là lại tới a. Lý Thanh Sơn nhìn ngoài cửa sổ ấm áp ánh nắng ngẩn người. Mà xa tại Trung Quốc điền lão sư đang làm gì đó. Lúc này Trung Quốc đã là đêm xuống. Mới vừa cùng người nhà nếm qua bữa tối ruộng cảnh xuân tươi đẹp về tới gian phòng của mình. Mở ra máy tính, trước kia nàng là hoàn toàn đối cho vận động không có hứng thú. Nhất là bóng đá, nhưng là chẳng biết tại sao. Hiện tại nàng cũng thường thường chú ý bóng đá tin tức. Hiện tại nàng mỗi ngày đều sẽ thói quen mở ra nào đó nhào chú ý Atletico Madrid bản khối thiếp mời. Cái thói quen này ngay cả chính nàng đều không có phát giác. Ngày này cũng giống như vậy. Nàng mở ra website về sau rất nhanh liền bị một đầu thiếp mời hấp dẫn. Thiếp mời tiêu đề là Lý Thanh Sơn nên chuyển nhượng. Nàng có chút thấp thỏm đem thiếp mời mở ra. Nội dung bên trong là đều cầm thi đấu vòng tròn quán quân cùng Champions League. Làm sao còn không chuyển nhượng đâu? Chẳng lẽ còn nghĩ vệ miện? Atletico dạng này đội bóng vẫn là không muốn dừng lại. Đầu này thiếp mời đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận, bởi vì là Atletico Madrid bản khối. Chú ý cái này bản khối fan bóng đá phần lớn cũng là Atletico Madrid fan bóng đá. Bởi vậy đầu này thiếp mời liền bị vây công. Atletico Madrid dạng này đội bóng. Dạng này đội bóng mùa giải trước lấy được Champions League quán quân. Dạng này đội bóng làm sao rồi? Ăn nhà ngươi cơm rồi. Nói không chừng Thanh Sơn liền lưu tại ta cạnh trở thành đội bóng truyền kỳ đâu. Hừ, trên lầu chú ý, Thanh Sơn làm đội sử thủ đoạt Champions League chủ lực thành viên. Đã coi như là đội bóng truyền kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên, cũng có thật nhiều còn lại đội bóng fan bóng đá xuất hiện tại cái này thiếp mời hạ. Thanh Sơn thế nhưng là chúng ta MU thanh huấn xuất phẩm. Muốn chuyển nhượng cũng là chuyển nhượng MU. Trên lầu muốn chút mặt, Thanh Sơn nhưng chưa từng có vì MU đá cầu. Ngay cả đội thanh niên tranh tài đều không có tham gia qua. Chấm ngoặc kép, ta là Quảng Châu Hằng đại cầu mê. Nếu như ta nói hoan nghênh Lý Thanh Sơn trở về Quảng Châu sẽ có người đánh ta sao? Sẽ, ngoặc kép chấm chấm, ruộng cảnh xuân tươi đẹp từng đầu hồi thiếp xem ra xuống tới. Biết một mực kéo đến một đầu cuối cùng mới nhất hồi thiếp. Nàng đột nhiên trong lòng một trận bực bội. Nàng hiện tại còn chưa xong tất cả đều là bóng đá người ngoài ngành. Chỉ ít nàng là biết Atletico Madrid cùng một chút siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ so ra. Tại thực lực kinh tế bên trên là rất khó tướng xứng đôi. Có lẽ, Lý Thanh Sơn thật ở Madrid đợi không được mấy năm. Mặc kệ điền lão sư làm sao tâm phiền ý loạn, ở xa Tây Ban Nha Lý Thanh Sơn ngược lại là qua vô cùng bình tĩnh. Tại giao đấu Vallecano lúc trước buổi họp báo bên trên, Simeone mang Lý Thanh Sơn có mặt, hiện trường có Trung Quốc phóng viên thu được đặt câu hỏi cơ hội. Thanh Sơn, bây giờ cách chuyển nhượng kỳ quan bế còn có hơn một tuần lễ. Nghe nói có không ít đội bóng đều đã hướng Atletico nghe ngóng giá tiền. Bản thân ngươi đối với vấn đề này là như thế nào đối đãi? May mắn vị này Trung Quốc phóng viên là dùng tiếng Trung nói ra được. Người chung quanh ngoại trừ Lý Thanh Sơn đều nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Bằng không, hắn lần này tại Atletico lúc trước buổi họp báo bên trên tra hỏi cũng đủ để cho Atletico tuyên bố. Hắn là không được hoan nghênh người. Lý Thanh Sơn hiện tại ứng phó lên phóng viên thành thạo điêu luyện. Tại phóng viên vừa dứt lời, hắn liền nói, ta hiện tại vẫn là Atletico Madrid cầu thủ. Ta còn có 3 năm hợp đồng, mà ta tại Atletico Madrid trôi qua phi thường vui vẻ. Hiện tại ta đội bóng sẽ tại vì quán quân mà chiến. Ta hiện tại sẽ không nghĩ chuyển nhượng sự tình. Vì quán quân mà chiến. Lý Thanh Sơn dùng tiếng Trung nói ra lời nói này rất nhanh liền leo lên Trung Quốc rất nhiều thể. Dục truyền thông trang đầu. Rất nhiều Tây Ban Nha truyền thông cũng trích dẫn Lý Thanh Sơn câu nói này làm tiêu đề. Vì quán quân mà chiến. Đây là Lý Thanh Sơn mới mùa giải tuyên ngôn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.